Quả vải nói cho ta. Chương 7, góc truyện audio.com. Người già trong nhà quá mức thời thượng cũng là một việc rất đau đầu. May mắn bà ngoại kích động nên sử dụng giọng địa phương để nói chuyện. Chắc người đồng thành như Tạ Tư Thuật nghe không hiểu, cũng không quá xấu hổ rồi. Tạ Tư Thuật cười với bà ngoại một cái sau đó sử dụng ngôn ngữ đồng dạng để trả lời. A bà, người hiểu lầm tả, ta Ngô Hệ Cự bạn trai. A bà, ngài hiểu lầm rồi, cháu không phải bạn trai. Động tác nghịch di động của Ôn Chi Lê khựng lại, đáy mắt hiện lên tia kinh ngạc. Trước kia Tạ Tư Thuật chưa bao giờ nói là hắn cũng biết nói tiếng Dương Thành. Không có ngăn cách ngôn ngữ, bà ngoại lại không nhớ ra mình phải nói tiếng phổ thông. Theo đà ngồi xuống, trên mạng đều hệ độ giảng ngươi mà hệ một đôi Nga. Kỳ thật mấy đăng đối hạ, Ngô Sử sợ xấu khái. Trên mạng đều đồn hai người là một đôi mà. Kỳ thật rất đẹp đôi. Đừng ngại, Ôn Chi Lê kẹp ở giữa hai người. Lỗ tai phải thì Hà Hi Hi. Lỗ tai trái thì Tạ Tư Thuật. Vừa đau đầu vừa mệt lòng. Ôn Chi Lê đưa điện thoại cho bà ngoại. Sắc mặt mất tự nhiên. Nhẹ giọng thúc giục, xung tả hội viên, bà người phản đi chỗ ngồi trụ liếc kịch lạp, Ngô Hảo hỏi lại người mà lạp, đã tiếp tục làm hội viên rồi, bà ngoại người về chỗ xem kịch tiếp đi, không nên hỏi nữa, bà ngoại cầm lấy điện thoại di động, thuận thế ngồi xuống bên cạnh hai người, cách một lối đi mà nói chuyện, tiểu tử, tôi nhớ rõ cậu họ Tạ đúng không, là Bảo Bảo, Tạ Tư Thuật đúng lúc bổ sung. Bảo Sang, bà ngoại vỗ tay một cái. Đúng vậy, Bảo Sang Địa Ốc chính là một công ty lớn đó nha. Thật có tiền đồ, đúng rồi, cậu tên là gì? Tạ Tư Thuật dừng một chút bà ngoại có tính cách dễ gần. Nhìn bạn trai tai tiếng của Hà Hi Hi không coi là cái gì đại lão bản. Càng nói chuyện càng không dừng được. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Vừa nãy bà nói đùa cậu thôi. Cậu đừng để trong lòng nhé Tạ Tư Thuật cười. Tháng 9 này là cháu tròn 30. Không sao đâu bà, cháu không ngại ấy. Cậu cũng sinh vào tháng 9 sao? Vải nhỏ nhà chúng tôi cũng vậy. Cậu ngày mấy? Ngày 9 ạ ai nha? Vải nhỏ nhà tôi ngày 10. Hai người kém nhau một ngày đó dạ. Tạ Tư Thuật nhìn vào mắt Ôn Chi Lê. Khóe miệng mang theo ý cười. Đầy ẩn ý, thật là có duyên nghiệt duyên thì có. Ôn Chi Lê cố nén cảm xúc muốn trợn trắng mắt, bà ngoại nâng cằm hất hất về Ôn Chi Lê, nhiệt tình giới thiệu, đây là cháu gái của ta, tên Ôn Chi Lê, tiểu Tạ, cậu xem có hao hao bạn gái cậu không? Ta nói với cậu, ta rất thích xem bạn gái cậu đóng phim, cô gái nhỏ rất giỏi, bảo sao nổi tiếng như vậy, giây phút trầm mặc ngắn ngủi qua đi, không biết dây thần kinh nào của Tạ Tư Thuật bị đứt. Diễn đến nghiện không dừng được, thật sự quay đầu lại, đánh giá từ đầu đến chân Ôn Chi Lê, năm tháng không buông tha người ta nhưng sẽ bỏ qua cho tiên nữ nha. Ở trong xã hội lan lộn 2 năm, vậy mà Ôn Chi Lê không nhiễm tục trần, khí chất xuất chúng, cỗ khí chất thanh nhã vẫn mê người như cũ, Ôn Chi Lê bị ánh mắt trần trụi của Tạ Tư Thuật đánh giá. Sắc mặt nóng lên, toàn thân đều mất tự nhiên. Nhưng giờ phút này lại không thể rụt rè né tránh. Tạ Tư Thuật nhướng lông mày một cái. Thu hồi ánh mắt, đứng đắn nói với bà ngoại. Cháu cảm thấy không giống. Cháu gái người đẹp hơn tiểu minh tinh kia nhiều. Hà Hi Hi chỉ giống cô ấy được 2 phần. Không đáng nhắc tới cháu gái được khen. Bà ngoại cười đến không khép miệng được. Vừa vui vẻ vừa nói đùa với hắn. Tiểu Tạ ngươi thật biết nói chuyện. Nhưng mà không thể nói bạn gái cậu như vậy, cô nương nhà người sẽ mất hứng đó. Ôn Chi Lê thấy hai nói chuyện nhiệt tình, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, mặc kệ tất cả, đeo bịt mắt lên, chùm chăn lê đầu, bỏ qua tất cả phiền não thế tục. Bạn trai cũ muốn làm thế nào thì làm, yêu ai thì yêu, khóe mắt Tạ Tư Thuật thấy Ôn Chi Lê khôi phục trạng thái ốc sên. Bỗng chốc bật cười, nghĩ thầm. Không phải cô ấy đang mất hứng sao? Tạ Tư Thuật nhìn bà ngoại, không nhanh không chậm nói. Bà A, Hà Hi Hi không phải bạn gái cháu. Cháu cùng cô ta không có quan hệ gì hết không phải bạn gái. Sao, còn không có quan hệ gì nữa? Hô hấp Ôn Chi Lê chậm lại. không nhịn được mà vểnh tai nghe lén. Tai tiếng là vì hạng mục hợp tác tạo thành, hiện tại hạng mục đã hủy bỏ. Hiểu lầm cũng được làm rõ rồi, ra vậy Ôn Chi Lê lại đem chăn mỏng kéo lên cao. Hoàn toàn không có ý định tham gia đề tài này. Bà ngoại tương đối hiểu biết đối với tin tức trong nước. Nghe Tạ Tư Thuật nói như vậy thì nghĩ nghĩ rồi hỏi. Hạng mục về mảnh đất ở thành Nam sao? Nhà các ngươi không mua à? Tạ Tư Thuật gật đầu. Không mua được, giá cả không thể thống nhất, người ta giải thích nghiêm túc như vậy. Bà ngoại tin 7-8 phần, tâm tư nhiều chuyện rút đi, cảm khái, các cậu không mua, giá nhà xung quanh thành Nam sẽ dừng tăng, ta cùng ông nhà đang định thu mua một căn nhà cũ để đầu tư. May mắn chưa mua, nếu không mệt mỏi lớn đây. Tạ Tư Thuật. Ghế nhà ở thành Nam có tăng cũng không tăng được bao nhiêu. Dù sao người ta cũng chỉ tập trung vào hạng mục khai phá đất để giải trí thôi, nếu người thật muốn đầu tư. Chung cư mới mở ở đường Hoài Dương không tồi, hiện tại khó bán, sau này Đồng Thanh xây dựng một phân nhánh ở bên đó. Đến lúc đó đường Hoài Dương chính là khu nhà trọ, giá nhà có thể tăng gấp đôi. Bà ngoại nghe xong đôi mắt sáng lên. Thật không à, Tiểu Tạ cậu nói nhanh lên. Còn đoạn đường nào sẽ tăng giá nhà nữa? Tạ Tư Thuật không keo kiệt, chia sẻ thêm tin tức cho bà ngoại. Người có hứng thú với cửa hàng không? Mau đấu thầu quảng trường khu thương nghiệp Tân Ninh. Không đến nửa năm, quanh thân cửa hàng ít nhất sẽ được con số này. Bà ngoại nhìn thấy Tạ Tư Thuật diễn tả con số. Giống như đào được một cái bảo bối. Bà ngoại đứng dậy xốc chăn trên người Ôn Chi Lê lên. Đánh thức cô dậy. Hưng phấn nói, vải nhỏ, cháu máu ngồi dậy, giao lưu với Tiểu Tạ nhiều một chút, hắn đúng là thành thạo về phương diện này. Về sau đừng đầu tư mù quáng, nếu không phải lần trước may mắn thì cháu lỗ thảm rồi. Tạ Tư Thuật giả vờ không nhìn thấy biểu tình đừng xem vào việc của người khác trong mắt Ôn Chi Lê. Hỏi bà ngoại, đầu tư cái gì cơ? Ôn Chi Lê hoàn toàn không rõ. Một boss lớn như hắn rốt cuộc là ăn phải cái giống gì mà một hai phải cùng lão bà nói chuyện phiếm. Ôn Chi Lê biết không thể nói Tạ Tư Thuật, đành phải xuống tay với bà ngoại. Bà ngoại, công việc của Tạ tiên sinh vốn bận rộn cần nghỉ ngơi. Bà đừng nói chuyện với người ta nữa, bà ngoại còn chưa có nói gì. Tạ Tư Thuật lại cướp lời, vừa kiên nhẫn vừa ngoan ngoãn nói. Ta không mệt, nói chuyện phiếm với bà rất vui mà. Ôn Chi Lê trừng mắt với Tạ Tư Thuật, ánh mắt như muốn nói. Hôm nay chưa đủ à? Tạ Tư Thuật không tức không giận. Bưng cà phê lên uống một ngụm, không tiếng động trả lời. Ngại quá, đúng là chưa đủ. Ôn Chi Lê, xem như anh lợi hại. Bà ngoại cho rằng Ôn Chi Lê ngại mất mặt không muốn nói. Thay cô nói chuyện, nó a, năm kia ở cái góc xó xỉnh Tây Giao mua hai căn. Sau khi ta và ông ngoại nó biết thiếu chút nữa tức chết. Nhưng mà may mắn, năm trước chính phủ thêm vào khu mở rộng mới. Giá nhà tăng phát điên rồi. Tạ Tư Thuật có ấn tượng với Tây Giao. Mấy hôm trước có nghe bạn bè nói qua, tính nhẩm giá nhà năm kia, hai phòng cũng phải hơn 200 vạn, lại nói. Văn phòng của Ôn Chi Lê mới bắt đầu cũng phải đầu tư 100 vạn. Cũng là do cô ấy tự bỏ. Ôn Chi Lê vừa tốt nghiệp, sau đó bọn họ lại chia tay. Vậy cô gái nhỏ này lấy đâu ra tiền? Vừa mua phòng, vừa khởi nghiệp, trong thời gian ngắn lấy đâu ra 300 vạn. Thật ra sau khi chia tay hắn cũng có nhờ người cho cô một cái thẻ. Nhưng cô gái nhỏ này tính tình lớn, một đồng cũng không lấy. Cái thẻ đó cuối cùng nguyên si về tới tay hắn. Tạ Tư Thuật muốn nói lại thôi. Còn chưa kịp mở miệng, hình như Ôn Chi Lê đã mất hết kiên nhẫn. Sắc mặt càng ngày càng lạnh, mang theo mệt mỏi. Bà ngoại, cháu muốn ngủ một lát, không hàn huyên được không? Được, cháu ngủ đi, bà không nói nữa. Bà ngoại thấy sắc mặt cháu gái không tốt lắm nên kịp thời dừng lại. Gật gật đầu với Tạ Tư Thuật sau đó trở về ngồi cạnh ông ngoại. Yên tĩnh của khoang hạng nhất được khôi phục, Ôn Chi Lê nhắm mắt chợp mắt, vốn dĩ chỉ muốn cắt đứt việc giao lưu với Tạ Tư Thuật. Cuối cùng cơn buồn ngủ xông lên, ngủ một mạch tới khi máy bay hạ cánh, Lúc bà ngoại gọi cô dậy thì chỗ ngồi bên cạnh đã trống không? Tạ Từ Thuật đã rời đi. Ôn Chi Lê thu hồi tầm mắt, lấy ra gương nhỏ từ trong túi để dặm lại lớp trang điểm. Bà ngoại dựa vào thành ghế, chờ cô chậm rãi thu dọn, qua vài giây lại tới gần nhỏ giọng hỏi. Vải nhỏ, có phải cháu cùng với tiểu Tạ Quần biết không? Ôn Chi Lê cúi đầu tìm son môi, trả lời qua loa, không phải nhỉ, cháu không quen anh ta. Bà ngoại nghi ngờ nhìn cô, rốt cuộc là có phải hay không? Bà thấy tiểu Tạ rất nhiệt tình, những tin tức đó có tình là bí mật thương nghiệp hay không? Loại tin tức này căn không đáng bao nhiêu so với Tạ Từ Thuật. Nếu nói là bí mật thương nghiệp thì cũng quá là coi thường công ty cao cấp Phú Nhị Đại. Ôn Chi Lê không rõ lần này Tạ Từ Thuật nhiều chuyện để làm cái gì, nhưng mà cũng không nhất thiết phải có lý do. Từ trước đến nay tâm tư của Tạ Từ Thuật đều rất khó dò. Trước đây cô không thể, hiện tại càng không hiểu. Ôn Chi Lê cười với bà ngoại, nói đùa, không đâu, coi như bà may mắn, gặp được một tán tài đồng tử đi. Bà ngoại giả vờ tức giận trừng mắt, liếc mắt một cái lại không tra hỏi nữa. Sau đó lại bắt đầu rong dài bát quái về Hà Hi Hi. Ôn Chi Lê không nghe vào tai, thường chỉ vâng, dạ hai tiếng xem như trả lời, chỉ một lòng một dạ tìm son môi. Thấy bọn họ chậm chạp chưa rời đi, tiếp viên liền tiến lên hỏi nguyên nhân. Sau khi Ôn Chi Lê giải thích, mấy người tiếp viên cùng nhau tìm kiếm khắp toàn bộ khoang hạng nhất nhưng cũng không thấy bóng dáng thỏi son của cô đâu. Một thỏi son môi không đáng bao nhiêu tiền, phục vụ chu đáo như vậy Ôn Chi Lê không tiện chậm trễ thời gian của người khác. Đành phải từ bỏ, lấy đồ xuống rời đi cùng ông bà ngoại. Không biết là không có thỏi son này thì sao mà trên đường về nhà Ôn Chi Lê có một cảm giác mất mát sâu sắc. Sau khi đưa ông bà về trường thành phố thì Ôn Chi Lê bảo tài xế đưa mình về chỗ ở, đi ra ngoài một chuyến hao phí không ít sức lực. Ôn Chi Lê ngủ ở nhà một ngày một đêm, lúc tỉnh lại đã là hoàng hôn, WeChat không ngừng nhận tin nhắn mới, âm thanh báo nối liền đến độ có thể biến thành một đoạn nhạc. Ôn Chi Lê giơ tay với lấy điện thoại di động trên tủ đầu giường. Ngồi dậy xem tin nhắn toàn bộ đến từ nhóm chat của lớp đại học. Vừa click mở ra đã hiển thị 99, Ôn Chi Lê lướt đến tin nhắn đầu tiên. Thấy Nghe Lan thông báo sẽ tổ chức một bữa tiệc vào cuối tuần. Nghe Lan là bạn cùng phòng thời đại học của Ôn Chi Lê. Trước đây hai người đã làm người mẫu cùng nhau. Về sau Nghe Lan đào góc tường của Tân Nhiêu, làm tiểu tam, cướp người yêu đầu tiên của Tân Nhiêu Trương Huân Nhiên. Ôn Chi Lê và Tân Nhiêu là bạn thân. Hơn nữa không nhìn được hành vi áp động của Nghe Lan nên quan hệ giữa hai người trực tiến đóng băng. Từ lúc tốt nghiệp đại học đến bây giờ cũng không liên hệ bao nhiêu. Tân Nhiêu mỗi khi nhắc tới Nghe Lân đều là một bộ dáng hận đến nghiến răng. Sự tình họp lớp này luôn luôn do lớp trưởng Hạ Dương thu xếp. Lần gần đây nhất diễn ra là 3 tháng trước, thân lắm sao mà gặp nhiều như vậy. Ôn Chi Lê kéo tới, nhìn thấy đáp án, Nghe Lan, Huân Nhiên làm ở Minh Diệu. Bên trong phát ra tin tức bảo Sang sẽ mua miếng đất ở thành Nam kia. Nếu mọi người muốn đầu tư thì nhanh nhanh làm. Nghe Lan, chúng ta thì không cần đầu tư. Nhà Huân Nhiên có một căn ở bên đó. Chờ bên kia phá bỏ và di rời sau đó chúng ta mua căn nhà mới thì sẽ mời mọi người tới làm khách. Ôn Chi Lê buồn bực. Nghe Lan và Trương Huân Nhiên này tính tình keo kiệt như thế. Tự nhiên chủ động mời khách. Hóa ra là sốt ruột khoe giàu, đạt được một số tiền của Phi Nghĩa, Tân Nhiêu nhắn không tin tới, tin nhắn mới nhất đại là thấy Ôn Chi Lê không trả lời. Tâm tình hỏa đến trời xanh, Tân Nhiêu, đồ trà xanh Nghe Lan kia chuyên môn tác tớ, gọi tớ đi ôn chuyện cũ, đi CMN mà đi, tự đi mà đi, Tân Nhiêu, cậu nói xem. Trương Huân Nhiên đốt cho tổ tiên cái loại hương gì mà cái loại rác rưởi như vậy cũng có thể may mắn vậy. Có tiền đền bù tới tay. Phát tài à, phát, vì cái gì mà phải làm tớ tức trước. Ôn Chi Lê nhớ lại những lời Tạ Từ Triệt nói trên máy bay. Hạng mục bị hủy bỏ. Cho nên tin tức của Nghe Lan căn bản là tin tức fake được thổi phồng lên thôi. Ôn Chi Lê nhanh trí, vào nhóm chất tác Nghê Lan, mạnh mẽ diễn một vở tỉ muội tình thâm. Ôn Chi Lê, Nghê Lan, Nhiêu Nhiêu nhà tớ khẩu vị kén chọn, đồ ăn không sạch sẽ bị tiêu chảy đó. Không bằng chúng ta đi Du Phủ Dạ Yến đi, đồ ăn bên đó xuất sắc. Du Phủ Dạ Yến là quán ăn 5 sao nổi tiếng Đồng Thành. Có chất lượng, có thể diện, trừ bỏ đắt chết người ra thì không có gì xấu. Ôn Chi Lê vừa nhắn, Tân Nhiêu lập tức phụ họa. Tân Nhiêu, ta biết, nửa tháng trước ta mới ăn qua một lần. Thật ra ta cũng không muốn lắm đâu nhưng mà Nghê Lan muốn mời khách. Lại ăn thêm một lần, cũng được thôi, có thể nói, vô cùng hết sức rồi. Ôn Chi Lê, đương nhiên, bạn cùng phòng ngày xưa tình thâm nghĩa trọng. Tân Nhiêu, Nghê Lan, let's go, chỉ có những chỗ như Du Phủ Dạ Yến mới xứng với tình bạn tuyệt mỹ của chúng ta. Đáng yêu, JPG, Nghê Lan, hay cho một đôi ngàn năm khó gặp thịnh thế Bạch Liên tỉ muội. Cách chương.